Vưu vật nhi hỉ, chương 380, lái thuê giá khởi điểm là 5.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nhiêu nói xong, hành lang đột nhiên trở nên yên tĩnh, bốn người mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Khúc Tích mới xấu hổ cười nói. Thực ra tôi uống rượu cũng khá giỏi, Bùi Nhiêu trả lời, nhưng mà tử phẩm quá kém. Khúc Tích sợ Bùi Nhiêu nhắc lại chuyện đêm đó say rượu, da đầu tê dại, vội vàng đổi chủ đề. Ha ha, anh ăn xong chưa? Tôi còn phải đi cùng khách hàng, nên tôi không nói chuyện được với mọi người. Khi nào có thời gian tôi lại mời mọi người dùng bữa. Khúc Tích nói xong, cô nháy mắt với Khương Nghênh, làm dấu sẽ gọi điện rồi quay người đi vào phòng. Khi cánh cửa ngăn đối diện đóng sầm lại, bầu không khí trong hành lang trở lại bình thường. Châu Dị, chậc, làm sếp Khúc sợ rồi kìa. Bùi Nhiêu, ai dọa cô ấy đâu. Châu Dị nhìn thấu mà không nói gì. Tôi và Nghênh Nghênh về nhà, còn ông thì sao? Bùi Nhiêu liếc nhìn Châu Dị, ủ rũ nói. Tôi với hai người không cùng đường. Châu Dị nói đùa, được rồi, vậy ông hãy chú ý an toàn của chính mình. Chú ý an toàn, nghe ý tứ trong lời nói của Châu Dị. Bùi Nhiêu nhìn Châu Dị, thấy anh đang đùa giỡn nhìn mình, vô cớ cảm thấy chột dạ. Tôi cùng hai người đến bãi đậu xe, đợi trợ lý đến đón tôi. Châu Dị cười nhạt, thế giới này quá không bình yên, đàn ông ra ngoài ban đêm nhất định phải tự bảo vệ mình. Nghe vậy, một số hình ảnh hiện lên trong đầu Bùi Nhiêu, mặt anh đỏ bừng. Khương Nghênh hạ giọng cảnh cáo, Châu Dị hiểu ý, trên mặt tươi cười nói, đã muộn rồi, vợ, chúng ta về nhà đi. Ba người ra khỏi khách sạn Vạn Hào, Khương Nghênh chở Châu Dị đi, Bùi Nhiêu lên xe, lấy điện thoại di động, tìm số điện thoại của trợ lý trong sổ địa chỉ. Do dự hồi lâu nhưng không bấm gọi. Một giờ sau, Bùi Nhiêu vẫn còn đang do dự thì một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa khách sạn Vạn Hào. Khúc Tích đêm nay bàn một hợp đồng lớn, uống rất nhiều rượu, lúc này đang đứng loạng choạng trên bậc thang của Vạn Hào. Người đứng đầu bên kia là một người đàn ông tầm 40 tuổi, dáng vẻ rất ưu tú, mặc vest và đi giày da, tóc được chải kỹ và xịt keo. Bùi Nhiêu ngồi trong xe nhìn Khúc Tích nói chuyện với đối phương. Dựa lưng vào ghế, làm bộ làm tịch. Trên bậc thang, Khúc Tích mỉm cười với đối phương. Sếp Tôn, anh yên tâm, hợp tác với công ty tôi, anh sẽ không thất vọng đâu. Bên kia nói, cô Khúc có tửu lượng cao, đàn ông như tôi cũng thấy không bằng. Khúc Tích, anh Tôn mới là người có tửu lượng tốt, uống nhiều như vậy nhưng trông anh như chưa uống gì cả. Đối phương cười nói, đàn ông mà, không có khả năng uống rượu như vậy thì làm sao ra ngoài làm ăn được. Hai người nói chuyện vui vẻ vài câu, đối phương cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Cô Khúc, tôi không thể nói chuyện với cô nữa, vợ tôi nổi tiếng quản chặt chồng. Còn hẹn giờ đóng cửa là trước 11:30 buộc phải về đến nhà, quá giờ thì ở chung chuồng với chó. Khúc Tích hiểu ý đối phương, đưa tay tạm biệt, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đối phương xua tay lại, rất vui được hợp tác, nhìn nhóm người đối phương lên xe rời đi, Khúc Tích nhịn không được nữa. Đi xuống bậc thang mấy bước, tìm một chỗ khuất bóng, ngồi xổm xuống, nôn thốc nôn tháo rồi miệng lầm bầm. Ra khỏi nhà thì khó mà không khỏi phải uống rượu, nhưng thà bị thủng bụng còn hơn để hụt đơn hàng. Khúc Tích chính lầm bầm, một bàn tay thon dài đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, cầm một chai nước khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bụng Khúc Tích khó chịu đến mức không thèm nhìn xem đối phương là ai, cô lấy nước khoáng xúc miệng. Một lúc sau mới đứng dậy nói. Cảm ơn, tôi, Khúc Tích mới nói được nửa chừng, sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai, những lời còn lại đều nghẹn lại trong cổ họng. Ha ha, sắc Bùi, Bùi Nhiêu cụp mắt nhìn cô, trong mắt hiện rõ sự dè bỉu. Đơn hàng lớn cỡ nào khiến cô phải uống đến mức này? Khúc Tích siết chặt chai nước khoáng, kiếm tiền không dễ dàng. Bùi Nhiêu, cô thế này có thể lái xe được không? Khúc Tích cửu dần dần say. Đã uống rượu thì không thể lái xe thì không thể uống rượu. Tôi đang tìm lái xe thuê. Bùi Nhiêu cau mày nhìn cô. Trợ lý của cô đâu? Khúc Tích cảm thấy trong bụng như có cảm giác nóng rát. Cầm lấy nước khoáng uống mấy ngụm mới đáp. Trợ lý của Yul là một cô bé. Giờ này rồi tôi thể không quấy rầy cô ấy. Một cô bé nửa đêm nửa hôm ra ngoài thì không an toàn. Bùi Nhiêu, không nhận ra là cô lại tốt bụng đến vậy nhỉ? Một giây tiếp theo. Khúc Tích thở dài nói, hơn nữa, tiền làm thêm ban đêm được trả riêng, ít nhất gấp 3 lần tiền lương ban ngày. Bùi Nghiêu, Khúc Tích nói xong, liền thấy vẻ mặt Bùi Nghiêu phức tạp đang nhìn chằm chằm mình, nhân lúc mình còn tỉnh táo, cô nói. Sếp Bùi, cảm ơn nước khoáng của anh, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước. Bùi Nghiêu nhìn cô và nói, đi thôi, tôi tiễn cô. Khúc Tích, anh cũng uống rượu mà. Bùi Nghiêu, tôi sẽ kêu trợ lý của tôi tới đây. Nói xong, Bùi Nghiêu bổ sung thêm, trợ lý của tôi thì không cần trả tiền làm thêm giờ. Đầu óc Khúc Tích bây giờ vẫn còn minh mẫn, với bài học lần trước, tuy không biết có đúng hay không nhưng cô không dám ở lại cùng Bùi Nghiêu nữa, vội vàng nói. Không, không, không cần, không thuận đường mà, tôi không thể làm phiền anh Bùi được. Khúc Tích nói xong liền bắt đầu rời đi, Bùi Nghiêu nhìn bóng lưng lảo đảo của cô, cau mày nói. Sau 10 giờ tối, phí lái xe sẽ tăng lên. Khúc Tích dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói. Không sao đâu, tối nay tôi vừa thương lượng một vụ lớn, nên vẫn bằng lòng bỏ ra số tiền nhỏ này. Bùi Nghiêu đút tay vào túi và không nói gì. Vài phút sau, tiếng gầm của Khúc Tích từ bãi đậu xe vang lên. Cái gì? 5.000, bên kia nói, đây là giá dịch vụ lái xe ban đêm của chúng tôi. Khúc Tích tức giận nói, tài xế của anh mạ vàng à, hay là anh ta có chiều cao trung bình 188cm, cơ bụng 8 múi và ngoại hình tuyệt đẹp. Bên kia nói, thưa cô có thể đừng gây vô lý như vậy không? Khúc Tích, tôi mà vô cớ gây sự à, tôi. Khúc Tích còn chưa nói hết lời, đối phương đã cúp điện thoại. Khúc Tích nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen của mình với khuôn mặt tái nhợt. Cô uống rượu với khách hàng đến tận nửa đêm không phải một hai lần, lái xe thay có giá 5.000 nhân dân tệ đắt như vậy từ khi nào? Nghe thấy cô say nên bẫy cô, cách xe không xa, Bùi Nghiêu gửi tin nhắn cho một người tên Kỳ Trác trong danh sách WeChat, cảm ơn. Kỳ Trác, An nói với Châu Nhỏ và ông Tần một tiếng, sau này nếu đến Vạn Hào mà còn trả tiền thì đừng đến địa bàn của tôi dùng bữa nữa. Muốn vả mặt ai vậy? Bùi Nghiêu, anh em ruột thì phải tính toán rõ ràng. Kỳ Trác, đừng có chơi chiêu này với tôi. Mà cô gái lúc nãy tìm lái xe thuê là ai vậy? Bùi Nghiêu, cút, Kỳ Trác, nếu ông không nói, tôi sẽ hỏi Châu Nhỏ, ông ấy nhất định sẽ biết. Trong lòng Bùi Nghiêu hiện lên một tia khó chịu, ông không quen cô ấy. Tôi và cô cũng ấy không phải như ông nghĩ, đừng nói nhảm trước mặt Châu Nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu gửi tin nhắn nhưng một lúc lâu vẫn không có phản hồi từ Kỳ Trác. Sau vài giây, điện thoại của Bùi Nghiêu rung lên. Bùi Nghiêu cụp mắt xuống. Kỳ Trác, này, hóa ra là sếp Khúc. Bùi Nghiêu, Cách Trương.